hôm nay lại không tới cho nên có chút lo lắng thôi. Không thể nào, Tô Cửu phản đối câu trả lời của cô ta. Nếu cô lo lắng thì ánh mắt sẽ không tránh né, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn tôi. Cô có biết trên mặt cô bây giờ viết cái gì không? Lễ Tân theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của mình, mơ hồ hỏi. Viết cái gì ạ? Trên mặt cô sao lại có chữ viết? Sao có thể thế chứ? Hai chữ chột dạ. Tô Cừu mỉm cười. Không thể nào. Lễ Tân lắc đầu. Trên mặt tôi sao lại có chữ chứ? Tô Cừu... Lễ Tân này có bệnh sao? Cô nghĩ mình đang nói thật là trên mặt cô ta có chữ viết sao? Tô Cừu ho nhẹ một cái. Tôi nghĩ tôi nên giải thích với cô một chút. Ý tôi nói chột dạ là biểu cảm của cô. Hơn nữa cô không rõ từ này. Viết ngay có gì để che giấu. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô có biết gì không? Lễ Tân lắc đầu, kiên quyết tỏ vẻ không biết chuyện gì. Được rồi, cô bây giờ không nói cũng được thôi. Chờ tôi điều tra ra. Lễ Tân lập tức lên tiếng. Không liên quan gì đến tôi. Là họ muốn xem nhân viên giao hàng mỗi ngày của Tổng Giám đốc Hàn trông như thế nào. Mấy cô đó đều đến đây. Tôi cũng không có cách nào cho nên mới... Không nghĩ tới, chiêu này của cô lại nhanh như vậy. Tô Cừu không khỏi nhíu mày. Cho nên các cô bắt nạt cô ta sao? Cho nên cô ta sợ đến mức hôm nay không dám đến. Không, không, không, không, không phải. Lễ Tân phủ nhận, tự mình biện minh. Việc này phát sinh từ 2 ngày trước. Sau đấy Tịch Nhàn vẫn đến. Sau đấy vì sao hôm nay không tới thì tôi thật sự không biết. Việc phát sinh từ 2 ngày trước sao? Tô Cừu nghĩ ngợi. Nếu nói đến chuyện từ 2 ngày trước, không chừng đã xảy ra chuyện lớn. Không lẽ là lúc cô ta gặp Tịch Nhàn, cô ấy cũng không nói gì, xem ra không có chuyện gì lớn. Có điều Tô Cừu vẫn nheo mắt nguy hiểm nhìn Lễ Tân. Cho dù không có chuyện gì, nhưng các người cậy đông bắt nạt người khác là thật đó. Lễ Tân cắn môi, vẻ mặt ủy khuất. Tôi không có, không phải tôi. Tôi hôm đó không có nói gì thêm cả. Chỉ là bọn họ cùng với Tịch Nhan nói vài câu. Thư ký Tô, mọi người đều thích Tổng Giám đốc Hàn. Tự dưng lại nhìn thấy một người giao hàng có thể ra vào văn phòng của Tổng Giám đốc nên trong lòng bọn họ mới giận dữ như vậy. Thư ký Tô không cần tức giận với chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ nói vài câu với cô ta thôi, cũng không có bắt nạt cô ta đâu ạ. Lễ Tân lần này nói thật, Tô Cừu cảm thấy lời nói có chút gì đó có lý. Gần đây Tịch Nhan luôn luôn chạy tới công ty, khó tránh có nhiều người ghen tị. Cô ấy đến là để giao hàng, nếu không có ai nói lung tung, cũng sẽ không có nhiều người biết chuyện này. Cô đến đây để đi làm, không phải là đến để buôn chuyện. Xảy ra chuyện mới giả vờ vô tội cũng vô ích thôi. Nói đến đây, ánh mắt của Tô Cừu trở nên sắc bén, ngữ khí có phần lạnh lùng. Tập đoàn nhà họ Hàn chính là toàn người có năng lực. Lần sau có xảy ra chuyện như vậy, thì cô tự đến phòng nhân sự mà xin nghỉ việc đi. Ngày thứ nhất, Tịch Nhàn không đến tập đoàn nhà họ Hàn. Ngày thứ hai, Tịch Nhàn liền đem tiền của mình sắp xếp xong xuôi, sau đó đưa cho đầu nhỏ, bảo cậu bé thay mình truyền cho người bác của cậu. Đầu nhỏ lập tức lộ ra một vẻ mặt khó hiểu hỏi. Dì Tịch Nhan, dì nợ bác của cháu tiền sao? Ừ, nợ rất nhiều tiền. Đây là tiền tiết kiệm của dì Tịch Nhan. Bây giờ đưa trước một chút. Đến lúc có tiền thì sẽ trả lại số nguyên. Đầu nhỏ lại thay dì Tịch Nhan đưa cho bác của cháu có được không? Đầu nhỏ chớp chớp mắt nhìn số tiền khổng lồ mà Tịch Nhan đưa cho mình. Mặc dù số tiền này có lẽ không đáng nói đối với bác của cậu bé. Tuy nhiên, gần đây cậu bé thỉnh thoảng cũng đến cửa hàng để giúp đỡ. Cậu mới biết dì Tịch Nhan kiếm tiền thật sự không dễ dàng gì. Ước tính số tiền đó thực sự là tất cả tiền tiết kiệm của dì Tịch Nhan. Vì thế, Tịch Nhan không muốn trực tiếp nói. Dì Tịch Nhan, dì nợ bác của cháu bao nhiêu? Để đầu nhỏ trả thay cho dì có được không? Cái gì? Tịch Nhan sừng sốt. Cháu trả thay dì sao? Đầu nhỏ nghiêm túc gật đầu. Vài giây tiếp theo, Tịch Nhan không nhịn được cười thành tiếng, ôm lấy bà vai của đầu nhỏ, đưa tay vuốt ve gáy của cậu, rồi lại nhéo nhéo hai bầu má mũm mĩm của cậu. Bé ngốc này, cháu trả thay gì Tịch Nhan để làm cái gì chứ? Cháu thật sự có tiền mà. Có tiền thì cũng không được tiêu như thế này. Đây là tiền gì Tịch Nhan nợ bác của cháu, không liên quan gì đến cháu hết. Cháu không cần đi nhận trách nhiệm này và không được nói về nó nữa. Cháu biết chưa? Tịch Nhàn khổ tâm khuyên nhủ đầu nhỏ. Dì Tịch Nhàn biết đầu nhỏ rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Nhưng sau này cháu không thể tùy tiện nói lung tung như vậy với người khác. Lỡ nếu sau này cháu gặp phải kẻ nào có ý đồ muốn lừa gạt tiền của cháu thì phải làm sao bây giờ? Dì Tịch Nhàn thật ngốc, đầu nhỏ mới không bị lừa tiền đâu. Nghe vậy, Tịch Nhan sừng sốt. Đúng rồi, đầu nhỏ thông minh như vậy, sao có thể bị lừa tiền chứ? Cậu bé nói như vậy, nhất định là vì đã xem mình là người quan trọng. Trong lòng có chút cảm động, thế nhưng Tịch Nhan vẫn không tiếp nhận lời đề nghị của cậu bé. Tóm lại, chuyện này không liên quan gì đến cháu. Dì Tịch Nhan vốn cũng không muốn liên lụy cháu vào chuyện này. Chỉ là thật sự không muốn dính líu gì đến bác của cháu nữa. Cho nên chỉ có thể nhờ đầu nhỏ thay dì Tịch Nhan xoay một chút. Cháu hãy ngoan ngoãn đem số tiền này của dì Tịch Nhan chuyển cho bác của cháu có được không? Đôi mày vốn vẫn đang giãn ra lúc này cũng đã nhíu chặt lại. Cô ấy mím môi, chậm rãi mở miệng. Đầu nhỏ phát hiện khi dì Tịch Nhan nói chuyện, trong mắt hình như ẩn hiện nhiều tia đau đớn. Cậu bé chỉ có thể buông miệng. Dì Tịch Nhan, gần đây có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì đang xảy ra với dì và bác của cháu vậy? Trẻ con hỏi nhiều chuyện người lớn như vậy để làm gì? Nói cho cháu, cháu cũng không hiểu đâu. Hãy ngoan ngoãn một chút, nghe lời của dì đi mà. Đầu nhỏ trong lòng cảm thấy nghẹn khuất. Lần trước, cậu bé đã muốn hỏi bác, nhưng lại không dám. Dù sao thì trong mắt của cậu bé, dì Tịch Nhan so với bác quan trọng hơn rất nhiều. Cậu thà rằng không cần người bác này, cũng không thể bỏ mặc dì Tịch Nhan được. Sau đó, đầu nhỏ truyền 60.000 nhân dân tệ vào WeChat của Hàn Thanh. Hàn Thanh vừa nhận được tiền liền gửi lại một dấu hỏi chấm. Đầu nhỏ nhìn thấy dấu hỏi chấm lạnh lùng kia, tức giận nặng nề đến mức hừ lạnh một tiếng, sau đó thoát khỏi WeChat, không muốn để ý tới người bác kia nữa. Hàn Thanh đợi nửa ngày, cũng không đợi được câu trả lời. Anh ta nhìn 60.000 nhân dân tệ, không hiểu rõ tại sao đầu nhỏ lại đột nhiên chuyển nhiều tiền cho mình, liền muốn đi hỏi Mộc Tử. Nhưng bây giờ Mộc Tử đang trong giai đoạn chờ sinh và sẽ sớm sinh thôi, nên không thể làm phiền cô ấy được. Anh ta chỉ có thể gọi cho đầu nhỏ. Ai biết được, chỉ vừa mới gọi qua, đầu nhỏ liền lập tức cúp máy. Một lần, hai lần, số điện thoại của quý khách đã bị cho vào danh sách đen. Ngón tay của Hàn Thanh nhẹ nhàng cọ sát màn hình, môi mỏng mím lại. Có lẽ anh đã biết 60.000 nhân dân tệ này đến từ đâu rồi. Hôm nay, việc làm ăn của cửa hàng ramen rất tốt. Tịch Nhan vô cùng bận rộn, thật vất vả mới chờ được lúc rảnh rỗi. Cô ấy mới có thời gian ngồi xuống uống một tách trà. Đột nhiên, một người bán hàng cũng ngồi xuống trước mặt Tịch Nhan. Cô liền không nhịn được hỏi cô ấy. Bà chủ, tôi thấy bên ngoài có một người đàn ông rất đẹp trai, từ nãy đến giờ đều nhìn cô đấy. Nghe vậy, Tịch Nhan liền sừng sốt một chút. Cái gì cơ? Cô ấy cho rằng đó là khách hàng, không nghĩ nhiều, liền nhìn ra ngoài. Có phải rất đẹp trai không? Bà chủ, anh ta có phải là bạn trai của cô không? Chỉ là nhìn một cái, Tịch Nhan liền giật mình. Sau khi nghe được lời của nhân viên bán hàng, nhanh chóng phủ nhận. Không, không phải. Làm sao có thể là bạn trai chứ? Chủ tịch Nhan làm sao mà xứng làm bạn gái của Hàn Thanh đây? Đó là điều không thể xảy ra nhất trên đời này. Chủ tịch Nhan cười từ diễu. Hàn Thanh vừa lúc ngước mắt nhìn cô ấy. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Tịch Nhan vội vàng nhìn ra chỗ khác. Sau đó đứng dậy đi vào bên trong. Tôi đi làm việc tiếp đây. Nếu người đó vào, cô cứ nói anh ta về đi. Cửa hàng chúng ta sẽ không tiếp đãi anh ta nữa. Nói xong, Tịch Nhan nhanh chóng đi vào, bỏ lại cô nhân viên bán hàng đang sững sờ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc Hàn Thành đến, thì thấy trong cửa hàng có rất nhiều người, cô gái nhỏ còn bận ra bận vào, căn bản là không nhìn thấy anh ta, cho nên anh ta vẫn luôn luôn ở bên cạnh chờ. Hiện tại, hai người mắt chạm mắt nhau, ai biết cô ấy tự nhiên chỉ một giây sau liền rời đi, không nhìn anh ta, cũng không nói, thậm chí còn trực tiếp bỏ chạy. Hàn Thanh hơi nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt, không thể chờ đợi được nữa, bước chân dài đi về phía cửa hàng. Nhân viên bán hàng mặc dù cảm thấy người đàn ông trước mắt rất đẹp trai, nhưng dù sao thì cô ta cũng dựa vào bà chủ để kiếm tiền. Cho nên, lời vừa rồi Tịch Nhan nói với cô ta vẫn không quên. Sau khi Hàn Thanh vào cửa hàng, liền tiến tới ngăn cản anh ta, vô cùng kiên định và mở miệng, nói: Thật xin lỗi quý khách, bà chủ của chúng tôi nói anh hãy về đi. Cửa hàng chúng tôi sẽ không tiếp đãi anh. Hàn Thành khi đến gần, nhân viên bán hàng mới phát hiện người đàn ông này so với tưởng tượng của cô ta còn tuấn mỹ hơn nhiều. Hay, một người đàn ông xinh đẹp như vậy, tại sao bà chủ lại không tiếp đãi anh ta chứ? Vừa rồi lúc nói chuyện, hình như còn rất tức giận nữa. Chẳng lẽ hai bọn họ là vợ chồng sao? Hàn Thành trước khi đến có chút nghĩ tới Tịch Nhan, có thể sẽ có chút bực bội, nhưng anh ta không ngờ lại nghiêm trọng đến như mức này.

nói một tiếng tự cổ vũ chính mình, sau đó làm cho Hàn Thanh tránh ra, về sau không cần lại đến tìm cô nữa. Khi cô gái nhỏ đi tới, Hàn Thanh đang nghe điện thoại. Không khác lắm, muộn một chút. Thấy thân ảnh của cô gái nhỏ đã xuất hiện trước mặt, Hàn Thanh nhanh chóng ngắt điện thoại. Đã tới rồi. Chờ cho cô gái nhỏ đi đến trước mặt, Hàn Thanh hỏi một câu. Tịch Nhàn có chút kinh ngạc, vốn nghĩ anh ta đã đợi một ngày, chắc hẳn cảm xúc sẽ biến chuyển. Không ngờ ngữ khí của anh ta vẫn nhàn nhạt như thế. Anh ta không có trái tim sao? Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến cô? Anh tìm em là vì chuyện của 6 vạn tệ kia sao? Tịch Nhàn trực tiếp hỏi thẳng. Hàn Thanh hơi sừng sốt, đôi môi mỏng mím lại. Thật ra anh đã đoán được 6 vạn tệ kia là Tịch Nhàn chuyển cho anh. Nhưng anh tới đây không phải là vì nguyên nhân này. Em nghe nói lần trước anh bỏ công chạy đến đồn cảnh sát, bỏ qua một thương vụ đàm phán, mất rất nhiều tiền. Ngày đó lễ phục của em cũng là anh mua cho em. Em biết em nợ anh rất nhiều tiền, nhưng em nhất định sẽ từ từ trả lại cho anh. Trả tiền sao? Hàn Thanh nghe vậy có chút nhíu mày. Là Lâm Hứa Chính nói cho cô biết sao? Tịch Nhàn không muốn đem lời của Lâm Hứa Chính nói ra, cho nên nhanh chóng phủ nhận. Không phải. Cô ấy phủ nhận, Hàn Thanh tựa hồ cũng không muốn nói tiếp nữa. Chỉ thản nhiên nhướng mày, đạm mạc nói. Chuyện này không có liên quan gì tới cô không cần phải gánh trách nhiệm. Không có liên quan gì với cô sao? Tịch Nhàn trào phúng, nhếch miệng. Được rồi, anh nói không liên quan. Vậy thì chính là không liên quan. Nhưng em muốn trả lại tiền, cũng không có liên quan gì đến anh. Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, Hàn Thanh không hiểu rõ lắm, hơi nheo mắt, hỏi chuyện của 2 ngày nay. 2 ngày qua cô bận rộn lắm có phải không? Sao vậy? Có việc tìm em sao? Ánh mắt của Tịch Nhan như trước vẫn trào phúng nhìn anh ta. Đôi mắt thâm sâu của Hàn Thanh nhìn lại, mày kiếm sắc bén. Cô không tới công ty. Nghe vậy, Tịch Nhan làm ra dáng vẻ bừng tỉnh. Ra là vì em không giao đồ cho tổng giám đốc Hàn sao? Anh nói đúng rồi. 2 ngày qua em bận quá. Có nhiều việc không thuận tiện xảy ra. Vừa rồi anh cũng thấy đấy. Trong cửa hàng bận tới mức em không đi ra ngoài được. Nói hết những lời này, hai người liền trầm mặc. Ngày mai lại đến có được không? Im lặng một lúc, Hàn Thanh bình tĩnh hỏi. Tịch Nhan. Cô ấy chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt của Hàn Thanh. Một nửa sườn mặt của anh ta vẫn trong bóng tối. Thoạt nhìn thì trông không thấy rõ. Không đi được. Cô ấy nói. Hàn Thanh gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi lại hỏi. Ngày kia thì sao? Anh ta là thực sự không hiểu hay là cố ý giả ngốc đây? Tịch Nhan cắn cắn môi dưới, luôn cảm thấy hôm nay Hàn Thanh cố ý đến đây là để chế nhạo cô ấy, phải không? Cho nên mới hỏi cô ấy kiểu thế. Chắc anh ta nghĩ, dựa theo bộ dạng trước đây của cô, chỉ cần anh ta ngoắc tay, cô sẽ điên cuồng chạy đến gần. Không đời nào. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan dùng sức cắn răng, không đi được. Vậy thì khi nào có thể đến? Nghe vậy, Tịch Nhan rốt cuộc cũng biết được, anh ta không phải là không hiểu, mà là thật sự giả bộ. Cô nhịn không được mà cong cong môi, nở nụ cười giễu cợt với Hàn Thanh. Không đi được, về sau cũng sẽ không đến nữa. Những lời này cô ấy rất kiên quyết nói ra. Trong ánh mắt bình thường đong đầy ý cười, giờ phút này chỉ còn kiên định. Về sau, em sẽ không tiếp tục qua công ty tìm anh nữa. Anh cũng đừng tới tìm em. Lúc này Hàn Thanh vốn lạnh nhạt thờ ơ, cuối cùng cũng nhíu mày. Gió đêm thổi qua, tóc tơ trước trán của Tịch Nhan bị hất lên, lộ ra ánh mắt bên dưới vẫn kiên định, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không có chút biểu tình dư thừa nào. Em đã nói hết những điều muốn nói, nếu không còn việc gì nữa mời tổng giám đốc Hàn rời đi trước. Trước mặt cô ấy, bóng dáng cao lớn vẫn đứng nguyên ở nơi đó, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có một đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Anh ta không có ý định rời đi, Tịch Nhan đợi nhưng anh ta vẫn không đi. Cô ấy liền trực tiếp xoay người, quay trở vào cửa hàng mà không nhìn anh ta lấy một cái. Khi cô ấy bước vào, là Tuệ Mỹ đang đứng cách đó không xa. Bà vừa lòng nhìn con gái mình đang nói chuyện với người thanh niên đứng ở cửa. Mặc dù khoảng cách không gần lắm, nhưng là Tuệ Mỹ vẫn nhìn rõ ràng dáng vẻ của người đàn ông. Quả là nhân trung chi long. Hơn nữa, từ đầu tới cuối luôn luôn rất bình tĩnh, không có một chút kích động nào. Chẳng trách có thể khiến cho con gái mình vì anh ta mà đau lòng khổ sở. Thấy con gái quay lại, là Tuệ Mỹ ra sức ngăn cản, nhưng không được nên đành đi theo Tịch Nhan vào bếp. Cuộc nói chuyện thế nào rồi? Còn có nói hết ra những lời mẹ dặn không? Nói rõ hết rồi. Tịch Nhan phiền muộn trả lời, vốn là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi gặp Hàn Thanh, cả người giống như con rối đứt dây.